Chương 260, Bạch Tháp Cảnh Địa 14. Đông Đại Lục cũng không có thần thú ẩn hiện, cái này thần thú ở đâu tới? Trọng Nguyệt ngồi ở Lạc Lạc trên lưng, đưa tay vô vô Lạc Lạc lưng. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, Lạc Lạc, thí thiên thần thú sẽ ngại ma thú sao? Từ đến tử thành vẫn tại tu luyện. Lạc Lạc nghe vậy, lần nữa giống giận một tiếng, biểu lộ nó quyết tâm. Rất tốt. Trọng Nguyệt đứng người lên, đối mặt với hắc diễm chim đại bàng, tuyệt mỹ tiểu nét mặt biểu lộ một tia cười lạnh, giải quyết hết nó. Một cái sinh tồn 300 năm ma, lại dám ở trước mặt nàng khi dễ nàng nam nhân, thật coi nàng Trọng Nguyệt chuyển thế về sau thành người vô dụng sao? Chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể cho trên phiến đại lục này lâm vào nghiệp hỏa đốt cháy. Lạc Lạc hé miệng, một tia chớp cổ sáng hướng thẳng đến hắc diễm chim đại bàng đi. Cái kia đại bàng chẳng là cái thá gì đèn cạn dầu, gặp Lạc Lạc đánh tới, lập tức triển khai cánh khổng lồ bay lên bầu trời. Chờ bay lên không trung về sau, chim đại bàng minh kêu một tiếng, tràn đầy khiêu khích. Trọng Nguyệt thấy vậy, đôi mắt nhắm lại, nó cho rằng Lạc Lạc không thể bay trên mặt đất. Thần thú đối với trên không trung ma thú hẳn rất khó thắng. A Mặc Lăng đứng ở Bắc Minh Dạ đối diện, trên mặt mang một nụ cười, lộ ra lòng tin mười phần. Bắc Minh Dạ nghe vậy, nghiêng đầu đạm mạc nhìn Mặc Lăng một chút, cái nhìn kia, tràn đầy châm chọc. Môi mỏng khẽ mở, thanh âm trầm thấp tràn ra, ai nói cho ngươi nó là trên mặt đất thần thú? Đối diện Mặc Lăng không nghĩ tới Bắc Minh Dạ sẽ đến một câu như vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đang nghĩ hỏi câu này là có ý gì thời điểm, Mặc Lăng lại mãnh liệt mở to hai mắt. Bởi vì hắn thấy không cánh Lạc Lạc dưới chân đằng vân, rời đi mặt đất bay đến không trung. Không có cánh thú sủng cũng có thể bay. Mặc Lăng khỏe miệng giật một cái, nữ nhân kia không biết là người là ma vẫn là thần, liền thú sủng đều biến thái như vậy, không có cánh cũng có thể bay. Chim đại bàng hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Lạc biết bay, không khỏi cùng nó chủ nhân một dạng sướng sốt một chút. Ngay tại nó cái này sướng sờ lập tức, Lạc Lạc đã đến trước mặt nó, cự đại móng vuốt mãnh liệt hướng về chim đại bàng bắt tới. Chim đại bàng giật mình, cấp tốc lui lại, mới khó khăn lắm tránh đi Lạc Lạc công kích. Chỉ là thân thể mới tránh đi Lạc Lạc móng vuốt, Lạc Lạc cái đuôi rồi lại quấn đi qua, chân thực đánh vào trên người nó. Run run thân thể, chim đại bàng kém chút rơi xuống. Phía dưới Hàm Hương thấy vậy, có chút nóng nảy, nàng một lòng luyện dược, thực lực cũng không mạnh, dạng này trong chiến đấu, căn bản là không thể giúp Mặc Lăng bận điệu. Nhưng là nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Mặc Lăng thụ thương. Nghĩ tới đây, Hàm Hương ngồi khoanh chân trên mặt đất, từ trong không gian xuất ra một cái cầm, ngay sau đó không nhanh không chậm đàn tấu đứng lên. Mà giữa không trung công kích chim đại bàng Lạc Lạc nghe thế tiếng đàn, công kích một trận, lần nữa lúc rơi xuống thời gian, đã mất thời cơ tốt nhất, thậm chí ngược lại bị chim đại bàng đánh trúng thân thể. Đứng ở Lạc Lạc trên lưng Trọng Nguyệt trong mắt nhìn hướng phía dưới, khi nhìn đến Hàm Hương về sau, con ngươi màu tinh lam giống như bị đông cứng biến ca một dạng. Dù cho cách xa như vậy, Hàm Hương đều có chút sợ hai Trọng Nguyệt ánh mắt phi thân mà xuống, Trọng Nguyệt trực tiếp hướng về Hàm Hương vị trí đi. Xuyên qua huyễn lôi trận thời điểm, Trọng Nguyệt trên người xuất hiện một lớp đỏ sắc kết giới, tránh đi những cái kia lôi điện. Trong tay cung biến mất, ngược lại thương nghiệt xuất hiện ở trong tay Hàm Hương. Nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, mặt mày nhíu chặt, đặt tại cầm trên dây tay hung hăng một gậy dây đàn, nguyên bản tiếng đàn lập tức trở nên có chút chói tai.